Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Liền tài nghệ này. Làm sao? Không thể tin được. Tới đi, ta nhưng là chính thống vương, ta làm sao sẽ lừa các ngươi những thứ này phản khách vì chủ cầu nô tài đây. Long Thục Tu Đức hơi giang tay ra, mang theo tiểu ý nhìn trước mặt cái kia khiếp sợ mọi người. Tám đại vương tộc nhóm cũng không được nét mực, cái này cũng không có gì hay nét mực. Cái này Long Thục Tu Đức nói mỗi một lời làm cho mọi người tức giận biến được càng tăng lên. Đột nhiên, tám đại vương tộc thánh vương một tiếng nghiêm ngặt quát lên. Thu, cái kia vốn là ở cao khoảng không liền một mạch không thu hồi đi thánh quang thập phương tháp. Lập tức một vệt kim quang phất xuống, đem cái này Long Thục Tu Đức thân thể soi sáng ở nơi này kim quang bên trong. Long Thục Tu Đức cũng là ngẩn ra. Một giây kế tiếp, Long Thục Tu Đức thân thể liền trong nháy mắt bị hít vào thánh quang thập phương tháp đi. Mà ở Long Thục Tu Đức thân thể đi vào trong nháy mắt, cái kia thánh quang thập phương tháp cũng là trong nháy mắt bắt đầu thu nhỏ lại. Cái này thánh vương cắn răng chán nổi gân xanh lên nộ cười nói. Nguyên lai liền chút thực lực ấy, lấy vì Hoàng Vũ Linh liền vô địch thiên hạ sao? Người cũng đã biết cái này thánh quang thập phương tháp theo sinh ra ngày ấy lên, phương diện này nấu chảy chết qua mấy con Hoàng Vũ Linh ma thú sao? Thánh quang thập phương tháp cao thấp đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Theo phía trước cao vạn trượng cao thấp, trong nháy mắt giảm bớt tiểu thành chỉ có cao hơn 3 mét. Nhìn cái này bị ung dung thu vào đi Long Thục Tu Đức, mặt của mọi người sắc cũng là vui vẻ. Tức thì thánh vương cũng là nói, Viêm vương, đang cho hắn thêm điểm tinh thần. Viêm vương tức thì cũng là nộ cười nói, được, ta cứ nhìn cái này ra hỏa có thể ở bên trong trống. Nhưng, Viêm vương lời còn chưa nói hết, cái này vốn là chỉ có cao hơn 3 mét thánh quang thập phương tháp, đột nhiên biến hóa thành cao 10 mét. Thánh vương ngẩn ra cũng là lần nữa cắn răng, đem cái này thánh quang thập phương tháp lần nữa thu nhỏ lại. Theo cái này thánh quang thập phương tháp thu nhỏ lại, thánh vương cũng là quay đầu hướng cái kia bị sững sốt Viêm vương tức giận nói. Đừng đờ ra, nhanh, Viêm vương phục hồi tinh thần lại về sau, lập tức cắn răng gật đầu. Theo về sau, một cổ cực kỳ nóng rực khi lãng theo Viêm vương trong cơ thể thả ra. Nhiệt độ của nơi này cũng là trong nháy mắt đề thăng tới một cái làm cho người chịu không được. Nhiệt độ, mà này thì phía dưới đại địa, tác thì bắt đầu giống như trước đó, cô đông bắt đầu biến thành mạo phao nham tương. Chung quanh vương cũng đều là cắn răng, làm chuẩn bị, loại tình huống này, mọi người thật đúng là lần đầu tiên thấy. Đây chính là thánh quang thập phương tháp A. Tuy nói Vũ Linh Đại Lục ở tám đại vương tộc thống trị xuống đều là mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, tự nhiên cũng đã rất ít người vi phạm pháp lệnh, cũng sẽ không phát sinh cái gì đại tranh đấu. Cái này giữa người và người tranh đấu mặc dù không có, nhưng người cùng ma thú giữa tranh đấu cũng đều chưa từng có dừng lại. Cái này thánh quang thập phương tháp không biết giết chết bao nhiêu con Hoàng Vũ Linh ma thú. Có thể chưa từng có một con kia Hoàng Vũ Linh ma thú còn có thể như vậy phản kháng thánh quang thập phương tháp. Ở thánh vương nỗ lực cùng tháp bên trong Long Thục Tu Đức làm đấu tranh thời điểm, phía dưới cự đại nham tương cũng là đột nhiên xuất hiện một con tiếng phượng hót. Cái kia rầm rầm bốc lên bọt nham tương, bên trong phảng phất có vật gì muốn chui ra ngoài một dạng. Một giây kế tiếp, lần nữa một hồi chói tai tiếng phượng hót, cái kia nham tương đột nhiên biến ảo thành hình một con to lớn hỏa phượng, mang theo lệ gọi lao ra, hướng trên bầu trời kia thánh quang thập phương tháp phóng đi. Mà cái này hỏa phượng nhất xuất hiện, đất đai chung quanh nhanh chóng khô nứt. Vùng đất hết thảy hơi nước trong nháy mắt bị tháo nước. đại địa bắt đầu giãn, mà nhiệt độ chung quanh Tác thì là đã đến làm cho người giận sôi tình trạng. Không gian chung quanh cảnh tượng toàn bộ bởi vì này hỏa phượng xuất hiện mà biến được vặn vẹo. Cái này Viêm Vương này thời gian cũng là chán nổi gân xanh lên nói: mau mở ra đáy tháp, để cho ta duyên sinh tinh vẫn viêm đi vào. Cho ta một phần chung là có thể chết cháy hắn. Đốt hắn liền bụi đều không thừa. Ở Viêm Vương khống chế được to lớn hỏa phượng hướng thiên không thánh quang thập phương tháp phóng đi lúc, cái kia thánh vương cũng là cắn răng gật đầu một cái. Nhưng là ở này lúc, đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng rắc rắc xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai. Cái này răng rắc nhất thanh thúy hưởng, kỳ thực cũng không có nhiều lớn tiếng. Thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ cũng nghe được. Nghe được về sau cũng đều là một cái giật mình. Mọi người không dám tin tưởng vẻ mặt hoảng sợ hướng bầu trời thánh quang thập phương tháp nhìn lại. Không được, sẽ không chứ. Lúc này thánh quang thập phương tháp thân tháp đã xuất hiện vết rạn. Tựu như cùng đương thời cổ phương luyện chế diệu nhật trường khuyết cung thì tạc lô bộ dạng không sai biệt lắm, vết rạn nhất xuất hiện. Ngay sau đó mấy khối kim sắc toái phiến cũng là theo tháp trên rớt xuống. Tất cả mọi người mộng, bao quát thánh vương, cái này không thể nào. Thánh quang thập phương tháp làm sao lại bị từ bên trong bị đánh nát? Cái này theo bất luận cái gì góc độ mà nói, đều là tuyệt đối không khả năng. Thánh quang thập phương tháp bên trong là có kết giới, đi vào người không phát huy ra 1/10 năng lực. Chỉ cần bị thu tiến đi, nếu như thánh vương không thả người, sẽ không có người có thể theo trong tháp đó trốn tới. Chớ nói chi là từ bên trong đánh nát thánh quang thập phương tháp. Mà đang ở thánh vương sững sờ thời điểm, đột nhiên này răng rắc một tiếng vang ầm ầm. Cái kia thánh quang thập phương tháp toàn bộ bể nát. Đông đảo kim sắc toái phiến theo cao khoảng không sụp đổ. Mà cái kia long thục tu đức thân thể Tác thì là hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở cao khoảng không. Lên, còn không đợi mọi người nói cái gì, nhìn cái gì, một tiếng hung mãnh lệ gọi, ứng tiếng tới, cái kia chỉ Viêm Vương dùng duyên sinh tinh vẫn viêm huyễn hóa thành hỏa phượng. Kéo xinh đẹp thân thể, chấn động mạnh một cái cánh. Như một đạo giống như sao băng hướng cái kia trời cao long thục tu đức phóng đi. Nhất định phải đập chúng. Người này ngàn vạn lần không nên né tránh. Đang ở tất cả mọi người cắn răng, đầy cõi lòng mong đợi nhìn con này cự đại hoa lệ hỏa phượng lúc. Cái này long thục tu đức, thật vẫn sẽ không né tránh. Mà cái này hỏa phượng cũng là ở tất cả mọi người đang mong đợi. Đụng vào long thục tu đức trước người, chỉ bất quá, mọi người đoán nghĩ hết thảy hình ảnh, cũng không có xuất hiện. Bây giờ hình ảnh, Tác thì là, long thục tu đức mặt mỉm cười, thân thể hơi hơi khuynh xuống, một tay, ấn ở đây hỏa phượng mỏ. Mà hình ảnh này, đã để hết thảy 8 đại vương tộc người sợ nói không nên lời một câu. Không được, không thể đi. Đây chính là duyên sinh tinh vẫn viêm a. Cái này cũng không phải cái gì chiến kỹ, tâm pháp, dùng linh lực huyễn hóa ra tới chiêu thức gì a. Đừng nói cái này chủng trực tiếp tiếp xúc, coi như là tiếp xúc gần gũi cái này chủng duyên sinh tinh vẫn viêm. Vương Vũ Linh cường giả cũng sẽ ở trong vòng 1 phút bị cháy hết. Người này làm sao lại trực tiếp lấy thân thể tiếp xúc? Long thục tu đức một tay đè lại cái này to lớn hỏa phượng. Bàn tay cùng cái này hỏa phượng tiếp xúc vị trí. Nhẹ nhẹ hướng ra phía ngoài bốc lên khói trắng. Các ngươi chẳng lẽ lấy vì chỉ bằng như thế ít đồ liền muốn giết chết ta chứ? Long thục tu đức mặt mỉm cười nhìn phía dưới đã đờ đẫn 8 đại vương tộc chúng người đạo. Mà đã ở long thục tu đức nói xong về sau, Long thục tu đức miệng đột nhiên mở ra, chợt hút một cái này lớn vô cùng, cánh triển khai đầy đủ hơn 100 mét hỏa phượng, trong nháy mắt hóa thành một cổ nham tương trực tiếp bị Long Thục Tu Đức ba giây chung bên trong. Hít vào trong bụng, Long Thục Tu Đức cái bụng cũng là trong nháy mắt biến lớn. Phảng phất một cái phụ nữ có thai một dạng, tại chỗ có người đã trải qua ngu mất biểu tình xuống. Cái này Long Thục Tu Đức cái bụng đã ở này thì rầm rầm một thanh âm vang lên về sau. Khôi phục bình thường, Long Thục Tu Đức hé miệng, đánh một cái nấc, một cổ khói xanh theo Long Thục Tu Đức miệng trung nhô ra sau. Long Thục Tu Đức mang theo mỉm cười nhìn phía dưới cái kia đã tĩnh bất động tám đại vương tộc đám. Người nói, liền tài nghệ này, ngoặc kép, M, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.